Lý Na ra tay cũng chỉ làm Lý Dật tới gần đấu khí lĩnh vực không gian tốc độ thoáng chậm dần, cước bộ cùng kiếm cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai, liên tiếp nổ lên, thanh âm làm cho người động dung. Buông tay, Na Na. Lý Dật ý thức được với lực lượng hai người bọn họ, căn bản không cách nào kháng cự lực hấp dẫn này, Lý Na làm như vậy, không khác chôn cùng. Ta không, nếu chết cùng chết. Lý Na cố chấp nắm chặt tay Lý Dật. Càng ngày càng gần, chỉ còn 2-3 thước. Trong đấu khí lĩnh vực này thuộc về không gian đấu thần cường giả, đủ để nát bấy bất luận cái gì xông vào. Lúc này cảm giác hít thở không thông, mà ngay cả Lý Dật đấu thánh cường giả như vậy, cũng không khỏi sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi. Lý Na đấu vương cường giả không có thực lực, vẫn đang dũng khí giữ chặt Lý Dật. Na Na, buông tay. Lý Dật cơ hồ là dùng ngữ khí mệnh lệnh nói ra. Nhưng Lý Na đã hạ quyết tâm cùng với Lý Dật đồng quy vu tận, mắt thấy khuyên bảo không ngừng, Lý Dật khẽ cắn, khoát tay, phá thiên kiếm chém về phía cánh tay trái Lý Na đang nắm lấy. Mắt thấy Lý Dật muốn tự mình hại mình để cứu Lý Na, con mắt bát giai ma thú có chút chớp chớp, tựa hồ quyết định, tay quyết nhất thời biến đổi, trạng thái rằng co đấu khí lĩnh vực không gian, lúc này không gian ba động kịch liệt phát ra thanh âm ti ti ti. Lúc này hấp lực dừng lại, mất đi hấp lực, Lý Dật cùng Lý Na lập tức bị phản chấn đi văng ra ngoài. Nguy hiểm thật, chậm thêm một chút là cánh tay trái Lý Dật chắc bị phế đi. Lại nhìn trên chiến trường, cái đấu khí lĩnh vực kia cơ hồ hủy diệt không gian, năng lượng cuồng hãn tàn sát bừa bãi. Còn đối với mặt bát giai ma thú lại khôi phục ma thú hình tượng, nằm co ro trên mặt đất, không biết sống chết. Đấu thần điện tổng điện chủ tình huống cũng không tốt hơn, khóe miệng tràn đầy máu tươi, ngồi ngay đó, nếu không có hắc y điện sĩ tại phía sau hắn đỡ, chỉ sợ hắn khí lực ngồi ngay ngắn cũng không có. Ma thú hung mãnh đánh, đáng chết, cũng không muốn sống nữa, rõ ràng vì cứu một nhân loại mà cam nguyện tự sát. Tổng điện chủ không thể tin được thì thào lẩm bẩm, ma thú hung mãnh, loại cao giai ma thú này có kỹ năng đặc biệt, có thể biến thành bất kể loại cường giả nào. Đấu thần điện tổng điện chủ có thể lấy một cái mạng, ngoại trừ vận khí, còn may mắn là hắc y điện sĩ thời khắc mấu chốt ra tay, ngăn cản một bộ phận lực công kích. Chạy nhanh tới trước mặt bát giai ma thú, chỉ thấy trong mắt ma thú đã không có sinh khí, Lý Dật cũng thật không ngờ, ma thú này rõ ràng vì cứu mình mà sử xuất ra ma chi hung mãnh, tương mình với ma hạch chuyển hóa để toàn bộ công kích, ma thú cũng chính thức chết đi. Ta đã tận lực. Đây là câu ma thú nói sau cùng. Ma chi hung mãnh làm phì phì cùng hai đại ma tông tông chủ chiến đấu cũng dừng lại. Trên chiến trường, ngoại trừ chư vị cường giả ồ ồ thở dốc, rốt cuộc nghe không được bất luận cái tiếng vang gì. Bát giai ma thú tuy nhiên ngã xuống, nhưng hai đại cường giả đấu thần điện thực lực đại tổn. Hai vị ma tông tông chủ nếu muốn bắt phì phì, cũng cần trả giá một cái giá lớn. Trận này có thể được xưng tụng cường giả chi tranh hiếm thấy. Rốt cuộc ai cười đến cuối cùng thật sự rất là khó nói. Lý Dật, các ngươi đi thôi. Sau nửa ngày, yểm ma tông tông chủ mới hướng Lý Dật dương giọng nói. Tiếp tục đánh xuống, sợ rằng cũng khó. Nhưng yểm tông chủ quyết định cũng không có nghĩa là quyết định của tam đại thế lực. Hắc y điện sĩ lập tức phản bác nói, yểm tông chủ cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ An Đức viện trưởng chết vô nghĩa sao? Tổng điện chủ đại nhân không công bị thương sao? Dựa vào bổn tông xem, Lý Dật tu luyện thiên ma đấu khí cũng là số trời. Nếu không, như thế nào ma thú đều hỗ trợ hắn? Điện sĩ, ngươi ta còn là thuận lòng trời. Cái gì số trời? Thối lắm, chúng ta cố gắng nữa một bà. Không lo tiểu tử này hôm nay không đền tội. Đấu thần điện còn tin tưởng như thế. Yểm ma tông chờ tin tức tốt của đấu thần điện. Yểm tông chủ cũng là quang côn. Nói xong nhấc chân bước đi. Đi đến bên người Lý Dật. Vị yểm tông chủ này rất có lòng hiệp nghĩa can nghĩa đảm dừng một chút. Nói, Lý Dật các hạ, nếu như hôm nay không chết, yểm ma tông tùy thời hoan nghênh các hạ tiến đến làm khách. Yểm ma tông tông chủ thái độ nghịch chuyển làm cho chúng cường giả đều cảm thấy ngoài ý liệu, mà ngay cả Lý Dật cũng giật mình không thôi. Tuy nói cùng yểm tông chủ từng có gặp mặt một lần, cũng rất là hợp ý, nhưng quan hệ lẫn nhau trong đó, còn không đến mức làm đối phương đạt tới tình trạng lâm trận phản bội như vậy. Hừ, Yểm Tông chủ hào khí phách, chúng ta không chế phục không được tiểu tử này sao? Tổng điện chủ lạnh lùng nói. Bất quá nói lời này, lo lắng thật sự cũng không ít. Lâm trận phản bội, dù sao cũng không phải là sáng suốt. Yểm Tông chủ cùng Lý Dật nói xong câu nói kia, thân hình vút không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở không trung. Còn Thiên Tông chủ, có phải là cũng muốn đánh cuộc một lần? Đấu Thần Điện Tổng Điện chủ đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Thiên Ma Tông Tông chủ. Vị Thiên Ma Tông chủ này thoạt nhìn cùng Yểm Ma Tông tính nết hoàn toàn khác nhau, người này cực kỳ âm lãnh, nghe được hỏi, cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng hừ hai tiếng, một bộ từ chối cho ý kiến. Thiên Ma vừa ra, thì trăm tông loạn. Thối tiểu tử, nguyên lai những lời này ứng nghiệm tại trên người của ngươi. Phì Phì lại vỗ to mọng bàn tay lớn tiếng đánh trống reo hò. Xác thực đủ loạn rồi, từ khi trở lại đấu thần đại lục đến nay, một đường bị đuổi giết, đã trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu, Lý Dật đã có chút ít chết lặng. Lúc này nghe được câu kia đã rõ ràng, Thiên Ma vừa ra, thì trăm tông loạn. Lý Dật đột nhiên mới hiểu được, Yểm Tông chủ nói lời này, đây là số trời, nếu không mình tại sao tự dưng chạy đến thế giới này, lại may mắn kế thừa Thiên Ma đấu khí công pháp như vậy. Vẫn cho là do chính mình tu luyện Thiên Ma đấu khí nghịch thiên mà ra, thì ra là thiên ý như thế. Ha ha ha, đấu thần điện lão quái vật, có nghe hay không, đây đều là thiên ý, uổng các ngươi được xưng đấu thần điện, chẳng lẽ còn muốn cố ý nghịch thiên sao? Một thân máu đen, cùng biểu lộ dữ tợn, Lý Dật cuồng tiếu như ác ma, làm Lý Na thoạt nhìn đều có chút sợ hãi. Cái cuồng tiếu này, làm tín hiệu chúng nhiều cường giả đột nhiên chạy đến đều cảm giác sợ hãi, đứng nghiêm tại trăm mét bên ngoài chiến trường không dám đến gần. Nghịch thiên mà ra, có gì không thể? Bỗng nhiên, thi thể An Đức chậm rãi ngồi dậy. Lý Dật sắc mặt trầm xuống, cảm giác được sau lưng An Đức có một cổ khí tức ẩn ẩn ba động, mà An Đức vẫn không hề có sinh khí, tuyệt đối là bị chết không thể chết lại được. Là ai giả thần giả quỷ? La Tuyết Phong, là ngươi sao? Lý Dật lạnh lùng quát hỏi, khóe mắt không khỏi mỉm cười. Thân thể A Đức bỗng nhiên nổ tung, đấu khí hạt giống lóe lên rồi biến mất. Sau đó, một bóng người dần dần từ trong hư vô chậm rãi hiện thân. Quả nhiên là La Tuyết Phong. Lý Dật các hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? La Tuyết Phong thoạt nhìn tinh thần rất tốt, ngoại trừ dùng đấu khí hạt giống của An Đức dính chút ít vết máu, hắn thoạt nhìn vẫn như ngọc thụ lâm phong, thần phái phong lưu phóng khoáng. Là Tuyết Phong huynh, vừa mới đột phá đấu thánh cảnh giới sao? Lý Dật qua loa, trong giọng nói lại không hề che giấu. Tuyết Phong huynh, tựa hồ cũng có chỗ đột phá sao? Cảm nhận được thực lực La Tuyết Phong bây giờ, Lý Dật âm thầm cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ban đầu ở đóng băng thế giới, La Tuyết Phong bởi vì tu luyện công pháp Thiên Ma đấu khí chính do viện trưởng tự nghĩ ra làm cho các hệ đấu khí hỗn loạn, cưỡng chế tiến vào đấu tôn cảnh giới cũng không cách nào tiến thêm được nữa. Nhưng hiện tại, La Tuyết Phong thực lực tựa hồ lại tăng lên vài tinh, đạt đến đấu tôn 8 tinh. Điều này sao có thể? Theo lý thuyết, La Tuyết Phong không tu luyện Thiên Ma đấu khí, không cần người khác. Các hệ đấu khí ở đan điền khí hải thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng tự giết mình. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng có đại cơ duyên? Vậy cũng muốn chúc mừng Lý Dật các hạ rồi. La Tuyết Phong ánh mắt khó nén một tia ghen tị, trên mặt nhưng lại biểu lộ nước chảy mây trôi. Lúc trước cùng băng đảo đảo chủ nói chuyện, ngu huynh đột phá vài tinh đấu tôn, còn học mấy chiêu đấu kỹ. Lý Dật các hạ, có muốn thử một chút chiêu uy lực đấu kỹ hay không? La Tuyết Phong lúc này hiện thân, tự nhiên muốn tìm Lý Dật phiền toái. Cho dù không đáp ứng, chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản được mấy chiêu đấu kỹ của La Tuyết Phong đánh ra. Chỉ là không biết, người này tại sao lại đi cùng băng đảo đảo chủ như thế? Sợ là băng nữ nha đầu kia xuân tâm bất tử rồi. Lý Dật cũng lười nghĩ, cười nói, chính có ý đó. Thuận tiện cũng muốn thỉnh Tuyết Phong huynh đánh giá thoáng cái thực lực đấu thánh cường giả. Hai người khách khí khiêu chiến, Nghe thấy chúng cường giả đều sững sờ. La Tuyết Phong ngược lại thật không ngờ Lý Dật đột phá như thế. Hắn vốn cho là mình tấn thăng đến đấu tôn tám tinh cũng đủ để mạnh hơn Lý Dật. Kết quả Lý Dật cũng đã đạt tới đấu thánh cảnh giới. Nhưng điều này cũng càng làm cho La Tuyết Phong kiên định quyết tâm trừ bỏ Lý Dật. Một sơn khó chứa hai hổ, đấu thần đại lục hoặc là chỉ có La Tuyết Phong, hoặc là chỉ có Lý Dật. Đối mặt Lý Dật có thực lực đấu thánh cường giả đe dọa chính mình, La Tuyết Phong thật đúng là có chút e sợ. Dù sao đấu tôn tám tinh cùng đấu thánh một tinh, chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tại đấu khí pháp tắc của đấu thánh cường giả, đấu tôn cường giả trừ phi có lá bài tẩy kinh người, nếu không căn bản cũng không có tư cách chống lại. Tổng điện chủ đại nhân, La Tuyết Phong đột nhiên nhìn đấu thần điện tổng điện chủ, nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng tổng điện chủ đại nhân thành toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, Hương Tiêu Ngọc vẫn La Tuyết Phong cái gọi là yêu cầu quá đáng nhất thời làm cho người thông tuệ như tổng điện chủ cũng là có chút hồ nghi nói, ngươi nói, tổng điện chủ đại nhân, hôm nay viện trưởng An Đức các hạ bất hạnh ngã xuống, La Lan học viện mấy ngàn đệ tử chưa từng có khảo nghiệm, là học viên cao cấp La Lan học viện, tại hạ lo lắng. Tại hạ mặc dù không đức vô năng, nhưng cam nguyện vì La Lan học viện mấy ngàn năm danh dự mà đảm đương, mong rằng được đấu thần điện duy trì. Đấu thần điện tổng điện chủ lại ngu ngốc sao, nói cho nửa ngày như vậy, nói uyển chuyển được như vậy. Hắn không phải là muốn đấu thần điện duy trì hắn trở thành La Lan viện trưởng sao? Người này giả tâm không nhỏ, rõ ràng chức vị viện trưởng cũng dám ngấp nghé. An Đức viện trưởng tuy ngã xuống, nhưng La Lan học viện đều có viện quy, nghiêm khắc dựa theo viện quy tuyển cử viện trưởng. Điểm này, La Tuyết Phong, chắc hẳn ngươi là học viên La Lan học viện cũng có thể rất rõ ràng. Tại sao ngươi muốn đấu thần điện ủng hộ ngươi? Tổng điện chủ nói lời nghe thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng quá mức khiêm tốn. Đấu thần điện thế lực trải rộng cả đấu thần đại lục. Tuy đấu thần điện tự xưng là không nhúng tay vào sự vụ thế tục, nhưng trong các đế quốc, có cái đế quốc thế lực nào không bị đấu thần điện ảnh hưởng, thậm chí hoàng thất hoàng trừ. La Tuyết Phong minh bạch, tổng điện chủ đây là đang đòi hỏi, liền nói, La Lan học viện cùng đấu thần điện giao hảo từ trước. Hôm nay La Lan học viện gặp đại nạn, đấu thần điện há không giúp một tay hay sao? Sau này La Lan học viện cùng đấu thần điện cùng nắm tay, còn có thể làm cho vài tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng quấy đến long trời lở đất sao? La Tuyết Phong ý tứ cũng nói rất rõ ràng, chỉ cần đấu thần điện giúp hắn leo lên chức viện trưởng, sau này La Lan học viện dưới trướng đấu thần điện. Đối với đấu thần điện mà nói, quả thật có lực hấp dẫn lớn lao. Hơn nữa càng lo lắng, nếu như không đáp ứng La Tuyết Phong, dù thực lực song phương hiện tại, rất có thể làm cho Lý Dật đào thoát lần nữa. Hãy bớt sàm ngôn đi, Hắc Y điện sĩ sẽ không có hàm xúc như vậy. Trước hết giết Lý Dật tiểu tử kia nói sau, tại hà không có thành ý. La Tuyết Phong mỉm cười, tay run lên, Thí Long Tiên thình lình nơi tay. Lý Dật lông mày nhíu lại, sát ý không che giấu chút nào toát ra. Thí Long Tiên thì như thế nào, nhớ ngày đó cùng là đấu tôn một tinh cũng không phải là đối thủ, huống chi hiện tại đã chênh lệch như vậy chém Lý Dật, vốn treo giải thưởng, chức vị học viện phó viện trưởng. La Tuyết Phong dĩ nhiên đem chính mình là viện trưởng, lấy ra lệnh bài viện trưởng, Thí Long Tiên đánh ra, đầu roi như lưỡi rắn hướng về Lý Dật. Quả nhiên không có ngốc đến chính mình khiêu chiến, mà là xúi dục chúng cường giả. La Tuyết Phong, hôm nay không giết ngươi, ngày khác hẳn là họa lớn. Thấy rõ La Tuyết Phong nghĩ gì, Lý Dật hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm nhiều. Thân hình bạo lên, phá thiên kiếm tăng vọt mấy lần, hướng vào đầu La Tuyết Phong chém xuống. Siêu phẩm thần binh sắc bén, ở trong không gian phát ra tiếng vang lợi hại. Đối mặt một kích của Lý Dật như cầu vồng, La Tuyết Phong sáng suốt vì không có lựa chọn chọi cứng, Thí Long Tiên vung vẩy thành một mảnh tiên ảnh, thân thể lại dùng một cái lộ tuyến quỷ dị bạo lui. La Tuyết Phong âm hiểm, bỏ Lý Dật động thủ Lý Na. thân hình phiêu hút lập lòe, bỗng nhiên thẳng tắp tiêu xạ đến, rơi xuống bên người Lý Na, mà Thí Long Tiên lại quấn ở trên lưng Lý Na. Nếu như Long Ngạo Thiên làm được, Lý Giật ngược lại không kỳ quái. Nhưng La Tuyết Phong rõ ràng cũng sẽ làm ra loại cử động này, nhưng Lý Giật thật không ngờ. Tại trong mắt Lý Giật, La Tuyết Phong nhiều năm là La Lan học viện thiên tài trong thiên tài, đã sớm dưỡng thành tâm tính cao ngạo, hắn đủ cuồng vọng rồi, có đủ thấy xa, ngoan độc, nhưng không nên cùng tranh đấu mà đánh tới trên người thiếu nữ vô tội như vậy. La Tuyết Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn là một nam nhân sao? Ta có phải là nam nhân hay không? Điểm này có thể mượn nữ nhân của ngươi chứng minh. Nếu như ngươi còn muốn làm cho nữ nhân của ngươi có năng lực chứng minh, tốt nhất trước tiên đem phá thiên kiếm giao cho ta bảo quản. Nằm mơ sao? Lý Giật kiếm quang trực chỉ La Tuyết Phong, ngữ khí lạnh như băng. Ta vẫn cho là ngươi là đối thủ chân chính. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản không xứng. Muốn trách thì trách ngươi. Ai bảo ngươi tấn cấp thần tốc như thế? Chúng ta bây giờ đã không phải là ở vào cùng một tầng thứ, cho nên ta cần tìm một chút cân đối. Cái này không quá phận đâu. Người vô sỉ vì chính mình tìm lý do vô sỉ. Bị Thí Long Tiên của La Tuyết Phong quấn lấy, Lý Na không thể động đậy, ngoại trừ miệng có thể chửi bới ra. Mặc kệ vô sỉ hay là có sỉ, Lý Giật, cho ngươi thêm một lần cuối cùng, muốn phá thiên kiếm hay là muốn nữ nhân của ngươi? Loại lừa bịp tống tiền này Lý Giật thấy nhiều lắm. Chắc hẳn vừa rồi Lý Na vì cứu mình mà phấn đấu quên mình, mình vì Lý Na mà cam nguyện tự đoạn một tay, tình cảnh cũng bị La Tuyết Phong nhìn thấy, cho nên hắn mới có thể đối với con tin trong tay tin tưởng như vậy. Đã như vậy, Lý Giật không rút lui, giao ra phá thiên kiếm, kế tiếp, muốn hắn giao mệnh ra đây. Ngược lại là cự tuyệt, mới là cách bảo vệ Lý Na tốt nhất. Nghĩ bị thiên hà cường giả khinh bỉ, đối với nữ nhân không có sức phản kháng ra tay sao? Lý Giật lãnh khúc hồi đáp. La Tuyết Phong trong mắt hiện lên vài tia hung lệ, trong tay nhẹ nhàng lôi kéo, đem Lý Na Na đến bên người, nhìn xem nam nhân của ngươi, trong suy nghĩ, ngươi còn không bằng một thanh binh khí. Ta thực thay ngươi cảm thấy bi ai, cho nên, ngươi đi chết đi. Trong tay nhẹ nhàng run lên, Thí Long Tiên phát ra một tiếng rít, hướng giữa không trung. Thân thể Lý Na cũng đồng thời bay về phía không trung. Chỉ là, khi thời điểm nàng rơi xuống, đã cắt thành hai đoạn. Lý Giật chừng con ngươi, trọn vẹn thất thần một phút đồng hồ, phảng phất toàn thân máu đọng lại. Lý Giật căn bản không có cách nào tự hỏi. Một phút đồng hồ sau, linh hồn mới một lần nữa trở lại trong thân thể Lý Giật. Khôn cùng hận ý làm máu Lý Giật bắt đầu hòa tan, ấm lên, sau đó sôi trào. La Tuyết Phong, siêu phẩm thần binh tiên thiên chi khí, đấu thánh cường giả đấu khí, hiện tại lại tăng thêm lực lượng phẫn nộ, thiên sát khí làm Lý Giật không khí bốn phía phát ra tiếng vang quỷ dị. Nghiến răng nghiến lợi tóe ra ba chữ La Tuyết Phong, Lý Giật nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp hướng La Tuyết Phong bắn đi. Trong lúc chém ngang lưng Lý Na, La Tuyết Phong biết rõ chính mình sẽ nghênh đón công kích tối sắc bén của Lý Giật. Thí Long Tiên rời tay, xoáy vũ thành một cái hình rồng phòng ngự, thân hình La Tuyết Phong lại liên tục bảo thối, một mực thối lui hơn 100 mét lẫn vào chúng cường giả đứng xem. Còn đứng ngây ra đó làm gì, giết cho ta. Giết sao? Chúng cường giả ngẩn người, quanh thân Lý Giật phát ra sát khí quá mức kinh người, thế cho nên bọn họ không có ý thức, đã hoàn toàn bị chọc giận. Lý Giật mất đi lý trí cùng thanh tỉnh, lúc này thật ra là lúc yếu ớt nhất. Đấu thần điện tổng điện chủ cũng ý thức được La Tuyết Phong là vì chọc giận Lý Giật mới hạ sát thủ Lý Na. Cách làm tuy vô cùng lãnh khốc, nhưng lại là một lựa chọn tru sát Lý Giật lúc này. Nếu không, với thực lực Lý Giật, giờ phút này nếu là thoát thân khó khăn cũng không quá lớn. Đấu thần điện tổng điện chủ nói ra chữ, giết, rốt cục đánh thức chúng cường giả. Đối mặt với Lý Giật rít gào, chúng cường giả đều đánh ra cực hạn đấu khí của mình, nhưng đã không có thể ngăn cản Lý Giật. Phá thiên kiếm đứng mũi chịu sào, thế như trẻ tre xé rách không gian hướng chúng cường giả đánh tới. La Tuyết Phong lại lần nữa bảo thối, đối mặt Lý Giật điên cuồng bất kể trả một cái giá lớn tiến công, La Tuyết Phong cũng vô pháp bảo trì thong dong. Thí Long Tiên không ngừng được thu trở lại, lại không ngừng rời tay cản trở phá thiên kiếm khí xâm nhập. Trước mắt chỉ có một mục tiêu, đối với cường giả khác oanh kích, Lý Dật căn bản là không quan tâm, đấu khí oanh kích xuống, hộ thể đấu khí Lý Dật không ngừng vỡ vụn lại không ngừng tu bổ, mỗi một lần đều ở trên người hắn lưu lại vô vết thương. Nếu không có tu luyện qua long lực, thân thể mỗi một tấc đều rèn luyện được như cương như sắt, chỉ sợ Lý Dật sớm bị oanh kích như vậy hóa thành huyết nhục. Mà những cường giả không may né tránh không kịp, cũng đang bị Lý Dật giống như ma thú công kích, bị vỡ thành thịt nát. Lý Dật mở ra một đường, một mảnh thi thể bừa bãi. Điên rồi, thối tiểu tử điên rồi. Phì Phì lo lắng, nhưng biện pháp nửa điểm giải cứu cũng không có. Xác thực là điên rồi, Lý Dật không có cách nào không điên. Tất cả đấu khí không hề giữ lại từ đan điền khí hải lấy ra, hóa thành năng lượng hung hãn công kích, đột phá nhiều cường giả vây công, mục tiêu vẫn đang bước đến chỗ của La Tuyết Phong. La Tuyết Phong sợ hãi, thật sự là sợ hãi, hắn thật không ngờ ác chiến lâu như vậy, Lý Dật còn có thể bộc phát ra khí thế cùng công kích kinh người như thế. Hắn tận lực hướng chỗ cường giả tụ tập trốn tránh, làm cho những pháo hôi kia vì hắn ngăn cản Lý Dật điên cuồng tấn công. Nhưng Lý Dật loại điên cuồng này công kích hoàn toàn là dựa vào lực ý chí duy trì, đấu khí của hắn xác thực đã đến tình trạng kiệt quệ rồi. Hắc Y Điện Sĩ rốt cục ra tay, hắn ám muội theo bên cạnh đánh lén. Đối với Lý Dật ở vào trạng thái điên cuồng, đấu khí cơ hồ kiệt quệ mà nói là quá chí mạng. Cơ hồ không có đấu khí hộ thể, thân thể bị một kích của đấu thánh cường giả đánh trùng, lập tức giống như một trang giấy đánh bay ra ngoài, sau đó đâm vào một gốc cây đại thụ che trời, sau đó là lá rụng, thân thể Lý Dật đập vào trên mặt đất. Lúc này thiên địa là một mảnh huyết hồng, tại trong mắt Lý Dật mê ly, toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ không rõ, các loại thanh âm lung tung cũng như tiếng trời, ẩn ẩn tại xa xôi không trung vang lên những tiếng vù vù. Thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, da thịt vỡ ra, xương cốt vỡ vụn thông qua thần kinh toàn thân, đem đau đớn khôn cùng truyền vào đại não Lý Dật. Đan điền khí hải cơ hồ bị rút ra không còn, mà ngay cả chữa trị hao tổn cũng vô pháp làm được. Loại cảm giác này không tốt, phi thường không tốt, Lý Dật quá quen thuộc, đây là cảm giác trước tử vong. Hắn giống như đã từng nhìn thấy tử thần khiêng liêm đao đi về phía hắn. Loại cảm giác này lại phi thường tốt, Lý Dật tự hồ lại thấy được Lý Na đang ngoắc tay hắn, hướng hắn mỉm cười. Mẹ nó, hắn còn không chết, làm cho lão tử bổ thêm một cái. Từ thanh âm này, gương mặt mỉm cười biến thành La Tuyết Phong anh tuấn mà tà khí lẫm nhiên, sau đó thí long tiên khí tức sắc bén từ trong tay hắn tràn ngập ra. Ta thắng, Lý Dật. Tựa như một con mèo thiên tân vạn khổ rốt cục bắt được con chuột, La Tuyết Phong giơ lên thí long tiên trong tay, lại không nỡ đánh chết. Thật đáng thương, Lý Dật, uổng ta một mực đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất, chính là biểu hiện ngươi hôm nay quá làm ta thất vọng rồi. Vì một nữ nhân nổi điên không muốn sống, cái này cũng không giống như là một người có thể làm đại sự nghiệp. Kỳ thật ta thật sự rất không muốn giết ngươi. Ta tìm thú vị nơi đâu, ha ha ha. La Tuyết Phong cực kỳ đắc ý, cái thắng lợi này tới quá không dễ dàng. Đáng tiếc hắn rất nhanh phát hiện, hắn lẩm bẩm hoàn toàn mất đi ý nghĩa, bởi vì Lý Dật đã không có chi giác, không có khả năng cảm nhận được hắn đang đắc ý như vậy. Nếu là như vậy, ngươi phải đi cùng nữ nhân của ngươi thôi. La Tuyết Phong nói, phía trên thí long tiên đấu khí quang hoa giống như lưu tinh tràn ra không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, được cứu vớt. Mắt thấy La Tuyết Phong muốn ra tay tru sát, chúng cường giả vây xem đều không vui, đều đứng dậy, Lý Dật mọi người liên thủ tru sát, dựa vào cái gì ngươi là người đoạt công? Đúng vậy, công lao này tính như thế nào? Lão tử còn chết hai huynh đệ, tóm lại không thể để cho một người La Tuyết Phong chiếm tiện nghi, nếu không phải chúng ta, hắn đã sớm bị mất mạng dưới kiếm Lý Dật rồi. Hãy để cho đấu thần điện tổng điện chủ đến tác chủ. Trước hết giết Lý Dật đã. Tiểu tử này quá dọa người, không chết đều khiến người lo lắng. Lúc này mọi người đều nghị luận càng ngày càng kịch liệt, ai cũng nghĩ muốn tiến lên chiếm chút tiện nghi. giống như một đám kên kên, cố gắng xé xác ăn thi thể động vật vậy. Đều cút ngay. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chúng cường giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Ma Tông tông chủ tại đệ tử trong tông hộ tống xâm nhập vào trong đám người. Đừng cãi, Chu Sát Lý Giật tất cả mọi người đều có công lao, cho nên tất cả mọi người đều có phần, 10 ức tiền thưởng các ngươi mỗi người đều có thể phân đến, về phần chết huynh đệ, do thân hữu thay mặt, muốn tiền thưởng nhanh chóng qua bên kia đăng ký, quá hạn không được lĩnh. Thiên Tông chủ lời nói vừa ra, chúng cường giả cũng vô pháp phản đối nữa, chắc hẳn cái đề nghị này là cùng đấu thần điện thương lượng qua. Bất quá lời này lại đưa tới một phen hỗn loạn, hiện tại, những giả thi cường thể ngã xuống lập tức thành bánh trái. Cũng bất kể là không là thân hữu của mình, chúng cường giả bắt đầu điên cuồng thu thập thi thể. Thiên Tông chủ lắc đầu, cũng không đi chú ý, chuyển hướng về phía Lý Dật, nhìn La Tuyết Phong nói, tiễn hắn lên đường đi. Tổng điện chủ có lời muốn nói với ngươi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái lục giác hình đồ phù quỷ dị, đồ phù nhanh chóng khuếch tán, che đậy hơn phân nửa cả bầu trời, đem chúng cường giả dưới bầu trời đều bao phủ. Đồ phù lóe ra kim hoàng sắc quang hoa quỷ dị lúc sáng lúc tối biến hóa mấy lần, rồi đột nhiên lặng yên không một tiếng động về phía chúng cường giả oanh kích xuống. Không có một tiếng động, nhưng cái đồ phù này lại ẩn chứa một cổ lực lượng quỷ dị, theo cổ lực lượng này mãnh liệt, không gian cũng bị hóa thành hư vô. Kim hoàng sắc quang hoa đột nhiên làm người hoa mắt, làm tất cả mọi người cảm thấy một mảnh mê muội, không cách nào nhìn rõ. Loại tình huống này giằng co mấy lần, sau đó mới dần dần biến mất. Lúc này con mắt tất cả mọi người bắt đầu thích ứng trạng thái mê muội, hiện trường một mảnh lặng im. Những cường giả kiến thức rộng rãi trong ý nghĩ toát ra hai chữ, ma pháp. Đây là ma pháp nào đó, mà tuyệt không phải đấu khí đấu kỹ. Vấn đề này, trong chúng cường giả có cường giả nào tu luyện ma pháp? Có người nào lúc này thi triển mê muội ma pháp? Đáp án rất nhanh công bố, bởi vì sau khi choáng váng, La Tuyết Phong vẻ mặt tái nhợt la hoảng lên, Lý Dật biến mất không thấy. Nơi Lý Dật nằm vật xuống, chỉ còn lại vài giọt màu đỏ sậm đã cứng lại, mà thân thể của hắn tựa hồ như chưa từng xuất hiện, quỷ dị biến mất. Mẹ nó, ai làm? La Tuyết Phong hổn hển nói, hắn là người phản ứng đầu tiên, người tu luyện qua ma pháp vì đoạt công, vì muốn độc chiếm 10 ức giải thưởng, lấy Lý Dật bắt đi. Ma pháp sư, tinh linh tộc, Thiên Ma Tông lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao la, trong miệng phát ra thì thào, chỉ có tinh linh tộc đại ma pháp sư mới có thể có được ma pháp năng lực mạnh mẽ như thế. Xác thực như thế, chức nghiệp ma pháp sư này tồn tại ở trong truyền thuyết, đã sớm chôn vùi tại khi đấu khí thịnh hành trong thế giới loài người. Cả đấu thần đại lục, ngoại trừ tinh linh tộc vẫn tồn tại đầy đủ hệ thống ma pháp, đã không có bất luận loại chủng tộc nào còn tu luyện ma pháp. Thiên Tông chủ, ngươi nói là tinh linh tộc mang Lý Dật đi sao? Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Vì giải thưởng sao? Ta làm sao biết? Ngu ngốc, ngươi vì cái gì không sớm động thủ? Cứu Lý Dật đi. Xác thực là một vị tinh linh ma pháp sư, hơn nữa là một vị đại ma đạo sư. Nếu không, cũng vô pháp trước mặt nhiều nhân loại cường giả như vậy, không coi ai vào đâu thi triển mê muội ma pháp, đơn giản mang Lý Dật đi. Đương nhiên, Lý Dật cũng không biết điểm này, đấu khí kiệt quệ, cơ hồ thương tích đầy mình, khiến cho hắn lâm hôn mê. Đại ma đạo sư, hắn còn có thể cứu sống sao? Đặt câu hỏi là một cái tinh linh tộc nam tử theo sát đại ma đạo sư, hắn phong hệ ngự không thuật cùng đại ma đạo sư tương đối, hiển nhiên có chút chênh lệch, cùng có chút thở hồng hộc. Nhưng vì mau chóng thoát ly khỏi đám nhân loại cường giả, hắn đã tận hết sức lực. Ai biết được, sau khi đi khỏi đây, chúng ta lại tìm một chỗ hảo hảo xem xét một phen. Đại ma đạo sư, người nhất định phải cứu sống hắn, nói cách khác, Khải Sát Lâm nhất định sẽ rất khổ sở. Tinh linh nam tử ngữ khí cực kỳ thành khẩn, hắn có khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng nhìn Lý Dật, lỗ tai thật dài có chút nhúc nhích. Chẳng những là Khải Sát Lâm, mà toàn bộ tinh linh tộc chúng ta đều khổ sở. Đại ma đạo sư bổ sung một câu, sau đó thuận tay lấy ra ma pháp tinh tạp hướng sau lưng ném ra. Bỗng nhiên một hồi cuồng phong dâng lên, ba người tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần, hướng về phương Bắc bay đi cực nhanh. Bay vút đến lúc trời tối, đã cách Á Bồi dãy núi mấy trăm dặm. Mắt thấy phía dưới là một cái thị trấn, đại ma pháp sư mang theo tinh linh nam tử cùng Lý Dật hạ xuống. Cẩn thận đem hắc bào cháo tháo ra, hiện ra lỗ tai dài, Lý Dật ở trên lưng tinh linh nam tử. Ba người lúc này mới hướng trấn nhỏ đi đến. Cái trấn nhỏ này rất bình thường, chỗ này vắng vẻ, xưa nay ít có thương nhân khách qua đường đi qua, cho nên tin tức cũng cực kỳ bế tắc. Trấn trên duy nhất có một khách sạn nhỏ, sinh ý cũng điêu linh, khắp nơi tàn phá không chịu nổi. Nhìn thấy có người dừng chân, khách điếm lão bản lập tức mặt mày hớn hở, đem ba người đón tiến. Đại ma đạo sư thuê hai gian khách phòng, trực tiếp đưa Lý Dật vào trong phòng khách. Cởi bỏ hắc bào trên người Lý Dật, tình cảnh trước mắt làm hai vị tinh linh tộc tâm không khỏi nhảy dựng lên. Bọn họ còn chưa từng gặp qua người thương thế nặng như vậy. Chỉ thấy Lý Dật toàn thân ngoại trừ bộ mặt, cơ hồ không có một khối da thịt đầy đủ, da thịt từng mảnh lật lên, địa phương nghiêm trọng thậm chí lộ ra bạch cốt. Ngực bị An Đức đâm một kích nguyên bản đều khôi phục rồi, nhưng lúc này cũng một lần nữa vỡ toang. May mà Lý Dật thân thể dù sao cũng trải qua long lực rèn luyện, miệng vết thương tuy nhiều, nhưng lúc này đều không chảy máu nữa. Lão thiên ơi, đây là con người sao? Tinh linh nam tử động dung nói, cơ hồ không dám lấy tay đụng vào thân thể Lý Dật. Lúc này thì đại ma đạo sư chấn định hơn nhiều, hắn dò xét mạch đập Lý Dật, tim đập chống ngực, lật qua mí mắt môi Lý Dật, kiểm tra sau nửa ngày, mới nói, bộ dáng là bị thương thảm trọng, nhưng thương thế của hắn cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng chúng ta. Hiện tại phiền toái lớn nhất, chúng ta đều không có tu luyện qua đấu khí. Cái đó và chữa thương hắn có quan hệ gì sao? Cùng nhân loại đối với tinh linh tộc ma pháp hệ thống không biết. Tinh linh tộc ngoại trừ những đại ma pháp sư lưu lạc qua thế giới loài người kia, đối với hệ thống đấu khí của thế giới loài người cũng không biết. Cho nên tinh linh nam tử cũng không cần kỳ quái tại sao phải hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy. Đương nhiên là có quan hệ, nói như vậy, thương thế hắn hiện tại, tuy dựa vào dược vật cũng có thể trị liệu, nhưng chúng ta bây giờ không có biện pháp tìm dược vật. Thứ hai đây cũng là chỉ phần ngọn không chỉ hết. Nhân loại tu luyện đấu khí, thân mình thì có công hiệu chữa thương, nếu như chúng ta có thể tìm đến một vị cường giả nhân loại, sau đó rót đấu khí vào, lúc đó Lý Dật có thể tự vận chuyển đấu khí trong cơ thể, như vậy mới có thể khôi phục được càng lúc càng nhanh. Ta hiểu, ý tứ đại ma đạo sư tựa như dùng máy bơm bơm nước vậy, một máy bơm cạn khô, chúng ta trước khi bơm nước phải mồi nước, sau đó cho máy bơm chạy được. Đúng. Chính là ý tứ này. Đại ma đạo sư xoa xoa tay, có chút nôn nóng nói, nhưng chúng ta lấy đâu ra đấu khí đây? Việc cấp bách, trước tiên đem Lý Dật cứu tỉnh, nếu hôn mê quá lâu, chỉ sợ hắn sẽ có di chứng. Vừa nói như vậy, tinh linh nam tử cũng khẩn trương lên, hắn đề nghị nói, nếu không, ta đi trong trấn nhỏ hỏi xem một chút, xem có cường giả tu luyện qua đấu khí hay không. Cái này chỉ sợ không ổn. Lý Dật hiện tại bị đấu thần đại lục ba thế lực truy nã, làm như vậy rất có thể bạo lộ hành tung. Chúng ta đây cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn hôn mê bất tỉnh như vậy được. Đại ma đạo sư nghĩ, tự nói, nếu không đi như vậy, chúng ta trước tiên đem hắn cứu tỉnh, xem hắn có biện pháp gì hay không. Đại ma đạo sư nói xong, liền tại trên thân thể vô cùng thê thảm của Lý Dật, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, đập gò má, thậm chí dội nước lạnh. Nhưng Lý Dật giống như chết vậy, vô luận như thế nào lăn qua lăn lại, vẫn hôn mê không tỉnh lại. Rằng co nửa ngày, đại ma đạo sư cũng có chút không chịu nổi, sở thân thể Lý Dật yếu ớt mà có vấn đề. Cát Bồi, không thể không nghe lời ngươi, ngươi đi thử xem tìm nhân loại cường giả đến đây đi. Thấy ý kiến của mình cuối cùng được đại ma đạo sư tiếp nhận, Cát Bồi lập tức nhảy dựng lên, chạy ra khỏi gian phòng. Lão bản, Cát Bồi nhảy vọt tới dưới lầu, lớn tiếng kêu to khách điếm lão bản. Khách điếm lão bản vội vàng vui vẻ chào đón, vẻ mặt nịnh nọt cười. Khách quan, có cái gì phân phó? Thanh âm kim tệ dễ nghe vang lên, nhìn thấy kim tệ vàng rực rơi ra trước mặt lão bản đầy mỡ. Khách điếm lão bản cười càng vũ mị, khách quan có việc cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định làm được. Muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Cát Bồi ghé sát vào khách điếm lão bản, nhỏ giọng hỏi, trong trấn nhỏ các ngươi, có nhân loại cường giả tu luyện qua đấu khí không? Tu luyện đấu khí? À không, khách quan, trấn nhỏ chúng ta làm nông nghiệp mà sống, thái bình thịnh thế, không ai tu luyện đấu khí, ngươi xác định sao? Cát Bồi không khỏi có chút thất vọng. Khách điếm lão bản nghĩ nghĩ, vỗ đầu một cái, nói, à, ta nhớ ra rồi, trong trấn có một quang côn vô lại, thời điểm tuổi trẻ ở bên ngoài hỗn qua, theo chính hắn nói hắn là đấu giả, bất quá ai biết được, có lẽ là hắn khoác lác mà thôi. Đấu giả là cái cấp bậc cường giả gì? Cát Bồi hỏi, bình thường nghe được nhân loại cường giả đều là đấu hoàng đấu tôn cái gì đó, hắn thật sự có điểm không biết rõ đấu giả có tính tu luyện đấu khí cường giả không? Đấu giả, hẳn là sơ cấp tu luyện đấu khí giả, bất quá có thể có đấu khí, chúng ta trong lúc này là lựa chọn không sai. Như vậy ngươi có thể giúp ta đem tìm đến hắn hay không? Cái này có thể khó mà nói. Ngưu Nhị cả ngày ở bên ngoài đi dạo, không phải khắp nơi hốn ăn hốn uống chính là muốn đánh cuộc. Gần đây mở một cái gì tên là sòng bạc. Ta khuyên khách quan ngài, muốn tìm hắn phải đi sòng bạc tìm, 10 phần có thể tại đó tìm được hắn. Nghe được vị trí sòng bạc, tinh linh nam tử Cát Bồi liền rời khỏi khách sạn nhỏ, hướng về trong trấn đi đến. Cát Bồi cũng không biết sòng bạc là cái gì, chỉ biết là sòng bạc ở trong trấn. Đi đến xem xét, chỗ đó quả nhiên là xó tiếng người huyên náo, ngọn đèn dầu tươi sáng cùng thị trấn chung quanh vào đêm lâm vào hắc ám hình thành một cảnh tượng tương phản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, vạn dặm tìm lang quân. Cát Bồi đi đến sòng bạc, lập tức trong đó chướng khí mù mịt làm cho hắn phải nhíu mày, chỉ thấy chính giữa là một cái bàn lớn hình chữ nhật, chung quanh cái bàn ngồi đầy người. Lúc này có thể nhìn ra, những người này cùng thị dân thành thật bất đồng, nguyên một đám này trời sinh một bộ lưu manh vô lại. Thấy Cát Bồi hắc bào tiến đến, mọi người liếc một cái, cũng không để ý, vẫn đếu la lối om sòm đổ xúc sắc đánh cuộc. Nếu Lý Giật nhìn thấy một màn này, nhất định hắn cảm giác dở khóc dở cười. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, sòng bạc đã lan tràn đến trấn nhỏ thế này. Xin hỏi, vị nào là Ngưu Nhị các hạ? Sòng bạc lâm vào một hồi trầm mặc, sau đó liền bộc phát ra một tiếng cười vang. Có người chỉ vào một người què chân tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, cười ha ha nói, Ngưu Nhị, ngươi chừng nào thì thành các hạ rồi? Ha ha, chết cười ta. Cách xưng hô này đặt loại hoàn cảnh này quả thật có chút đột ngột. Ngưu Nhị lập tức cười khổ, hồ nghi nhìn qua Cát Bồi nói, ta chính là Ngưu Nhị, mẹ nó, bất quá không phải Ngưu Nhị các hạ, có dám thì phóng, không có việc gì cút đi, lão tử đã thua 75 tiền đồng, vẫn chờ gỡ vốn. Ngươi chính là Ngưu Nhị. Ngưu Nhị hình dung thật sự vô cùng hèn mọn bỉ ổi, Cát Bồi tinh linh tộc cao ngạo tính nết cùng khí chất cao quý, thật sự là có chút khinh thường cùng loại người này liên hệ, nhưng tình huống Lý Giật lại khiến cho hắn không thể không nói, Ngưu Nhị các, cái kia, chúng ta có thể một mình nói chuyện không? Mặc dù là mặc hắc bào, nhưng Cát Bồi rõ ràng không phải người nghèo, mà cách ăn mặc trang phục lại làm Ngưu Nhị thấy được hy vọng. Hắn đứng lên, lộ ra một ngụm răng vàng, cười nói, khó trách tối hôm qua mơ một giấc mộng, mơ tới lũ lụt, xem ra là nhất định phát tài. Quý nhân, trước phần thưởng vài kim tệ đã. Đinh, đinh, đinh. Ba miếng kim tệ vàng rực rơi vào trên chiếu bạc, làm cho những đồ khách kia con mắt đều sáng ngắt. Một cái trấn nhỏ nho nhỏ xa xôi, sòng bạc toàn bộ tiền đánh bạc cộng lại, chỉ sợ cũng không bằng ba cái kim tệ nà. Cái thần tài này, mỗi người đều cảm thán, vì cái gì ta không gọi là Ngưu Nhị. Ngưu Nhị mừng rỡ cực kỳ mà đem kim tệ thu vào trong ngực, thái độ lập tức quay 180 độ, quý nhân có việc cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định cống hiến sức lực. đem Ngưu Nhị đưa ra bên ngoài sòng bạc vắng vẻ. Cát Bồi lúc này mới hỏi, Ngưu Nhị, nghe nói ngươi tu luyện qua đấu khí. Đúng vậy đúng vậy, quý nhân, ta trước kia tại Thiên Độ Thành gia đinh của Tư Mã gia, đi theo thiếu chủ nhân tu luyện qua đấu khí, ta cũng đã tu luyện tới đấu giả hai tinh. Ai, nếu không Tư Mã gia gặp đại nạn bị Cửu gia diệt, ta cũng sẽ không phải lưu lạc đến nước này. Tựa hồ là vì chứng minh chính mình không có nói dối, Ngưu Nhị kia phế chân đồng dạng biểu hiện ra cho Cát Bồi xem. Vậy là tốt rồi, nói như vậy, ngươi có thể sử dụng đấu khí vi người bệnh chữa thương. Chữa thương sao? Ngưu Nhị lập tức có chút khó xử. Cái kia quan trọng là tu vi, theo nhiều năm hoang phế như vậy, đan điền khí hải đã sớm khô kiệt, có thể vận chuyển đấu khí hay không thật đúng là có vấn đề. Bất quá, liên tưởng đến rất nhiều kim tệ, Ngưu Nhị như châu hò hét nói, đương nhiên, cái này 10 giảm 8 hướng, cái nào là bệnh tiểu đau nhức, tất cả đều là tìm Ngưu Nhị ta giải quyết sao? Giảo hoạt con mắt đi lòng vòng, lại hỏi, quý nhân, nhìn cách ngươi ăn mặc không tầm thường, cũng hẳn là cường giả, như thế nào, ngươi cũng tu luyện đấu khí? Cát Bồi thành thực hồi đáp, ta chưa bao giờ tu luyện qua đấu khí. Những lời này làm cho nội tâm Ngưu Nhị hồi hộp một chút. Một cái tài chủ cũng sẽ không có đấu khí, cũng không phải là cường giả. Như vậy, kim tệ trên người hắn, không phải có thể dùng cách nào đó chuyển rời đến trên người mình sao? Ngươi đã biết sử dụng đấu khí, như vậy ta hiện tại mang ngươi đi gặp một người. Hắn cần ngươi sử dụng đấu khí vì hắn chữa thương. Chỉ cần ngươi làm được, tiền không là vấn đề. Bất quá ngươi phải đáp ứng giữ bí mật cho chúng ta. Chuyện này, chính là đối với ngươi người thân cũng không cho nhắc tới. Cát Bồi một chút cũng không có chú ý tới Ngưu Nhị, đôi mắt đầy hung quang. Mời quý nhân dẫn đường. Mắt thấy Cát Bồi xoay người đi vào con đường bên cạnh, Ngưu Nhị lén lút lấy ra bên hông một thanh chủy thủ tùy thân. Cát Bồi vẫn đang không có cảm giác hung hiểm, cõi lòng hy vọng đi lên phía trước. Thanh mũi nhọn chủy thủ bỗng nhiên chớp động, hướng phần cổ Cát Bồi đâm xuống. Ngưu Nhị dù sao cũng trải qua vài trường chiến đấu, một chiêu này ra tay đã hung ác mà lại chuẩn. Mặc dù không có vận dụng đấu khí, nhưng nếu hắn đắc thủ, Cát Bồi sợ rằng cũng trở thành oan quỷ. Mắt thấy chủy thủ cách phần cổ Cát Bồi chỉ có vài tấc, trước mắt Ngưu Nhị bắt đầu lóe ra quang mang kim tệ. Nhưng đúng lúc này, có một cổ lực lượng vô hình lại cực kỳ cường đại chợt sinh ra, quấn lấy cổ tay Ngưu Nhị. Ngưu Nhị hét thảm một tiếng, Cát Bồi quay đầu, nhìn thấy Ngưu Nhị cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, cũng không ngu ngốc. Hắn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Hắn muốn cướp tiền ngươi, ngu ngốc. Một thanh âm xinh đẹp vang lên, sau đó, không biết từ chỗ nào, nhẹ nhàng bay xuống một thiếu nữ che mặt. Đa tạ cô nương cứu mạng. Cát Bồi hướng thiếu nữ cảm tạ, trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức xẹt qua một tia lạnh ý. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Quý nhân tha mạng, quý nhân tha mạng. Ngưu Nhị bị dọa sợ, cái tài chủ này, tuy hắn không cảm giác cái đấu khí gì, nhưng cổ khí thế kia lại làm Ngưu Nhị minh bạch, chính mình đã từng là đấu giả hai tinh, thực lực tại trước mặt quý nhân căn bản không tính là gì. Huống chi bên cạnh còn có một thiếu nữ cường giả. Cát Bồi vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm vào Ngưu Nhị nửa ngày, mới từ trong miệng nói ra một chữ, cút. Ngưu Nhị như được đại xá, liền tạ người cũng quên nói, bò người lên xoay người chạy đi.